Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 178, đàm phán. Đâu có, nhanh, trước tới ngồi, Trương Vĩnh Nhân chỉ vào xa xa bàn dài. Diệp Ly gật gật đầu, dẫn một đám người đi tới, cùng Trương Vĩnh Nhân đối diện mà làm, những người khác đứng ở phía sau. Tùy kịch cảnh giới, Trương Vĩnh Nhân lên tiếng trước nhất. Không biết Giovanni lão đại lần này hẹn ta là có chuyện gì quan trọng phân phó. Diệp Ly nhếch lên chân bắt chéo, đem Clea phóng tới trên đùi. Chậm rãi nói, chưa nói tới chuyện quan trọng gì, cũng chưa nói tới phân phó. Ta chính là nghe nói Vĩnh Nhân lão đại trước kia đạt được một viên Mystery Berry. Con người của ta liền thích thu thập một chút hy hữu trái cây. Hy vọng Vĩnh Nhân lão đại bỏ những thứ yêu thích. Trương Vĩnh Nhân dương mắt nhìn một Hạ Diệp Ly, một Giovanni lão đại tài lực. Hướng thu mua một viên Mystery Berry không khó lắm à. Diệp Ly cười một tiếng. Đây không phải tìm Vĩnh Nhân lão đại tới mà. Trương Vĩnh Nhân cười một tiếng. Ta cái này trái cây giá cả khả năng có chút đắt. Diệp Ly, nói một chút. Trương Vĩnh Nhân đầu hướng Diệp Ly duỗi ra. Ta muốn các ngươi đội Rocket tất cả Pokemon tiêu thụ thị trường. Không đợi Diệp Ly mở miệng, đứng ở phía sau Lý Phú Khang cùng Mã Thái sắc mặt trở nên khó coi. Vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Diệp Ly giơ tay lên, ngăn trở bọn hắn. Hai người chỉ có thể nhịn xuống. Diệp Ly, chỉ bằng ngươi một viên Mystery Berry chỉ sợ ăn không vô thị trường của ta à. Mặc dù Diệp Ly không biết đội Rocket hiện tại được bao nhiêu thị trường, nhưng là khẳng định không ít. Phải biết lần trước hơn 200 con Pokemon mấy ngày liền bán xong. Khẳng định không ít, mà lại đội Rocket hiện tại còn cần cái này. Trương Vĩnh Nhân, ta cũng không cần nhiều. Một nửa, Diệp Ly. Vĩnh Nhân lão đại có chút không thành tâm a. Chúng ta vẫn là trực tiếp nói giá tiền đi. Ta ra 300 con siêu hiếm Pokemon thế nào? Trương Vĩnh Nhân nghe xong do dự, ánh mắt lấp lóe không yên. 300 con siêu hiếm Pokemon, cái này tác dụng liền không tầm thường. Nếu như chỉ là lấy ra bán lấy tiền, những này siêu hiếm Pokemon lại là giá trị không được mấy đồng tiền. Nhưng là nếu như lấy ra trang bị đoàn đội liền không tầm thường. Lại những này Pokemon, chỉ cần mấy năm phát triển, Thừa Phong đoàn sẽ nhảy lên mà lại, lên cao một cái cấp bậc. Cứ tính toán như thế đến lại là vẫn là siêu hiếm Pokemon chân quý. Nhưng là Trương Vĩnh Nhân không có vội vã đáp ứng Diệp Ly, mà là mở miệng hỏi, là nào siêu hiếm Pokemon? Diệp Ly, Ran, Lavita, Chapin, Zerbo, cái này 4 loại tùy ý phối hợp số lượng. Bất quá Ran hiện tại không nhiều lắm. Bất quá chúng ta sẽ tận lực cung ứng. Trương Vĩnh Nhân cùng Trương Bảo nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Đây là một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng là Trương Vĩnh Nhân hay là không có đáp ứng, mà là cười nói. Xem ra đội Rocket có mấy cái siêu hiếm Pokemon bắt điểm a. Diệp Ly, cái này cũng không nhọc đến Vĩnh Nhân lão đại phí tâm. Có đáp ứng hay không liền ngài chuyện một câu nói. Sao là nhiều như vậy quanh co lòng vòng. Trương Vĩnh Nhân cuối cùng cắn răng một cái. Ta muốn các ngươi quào một cái bắt địa điểm làm trao đổi. Đương nhiên, dạng này các ngươi cũng sẽ ăn thiệt thòi. Ta sẽ xuất ra Thừa Phong đoàn Pokemon tiêu thụ thị trường làm đền bù. Diệp Ly cười, chậm rãi đứng người lên. Xem ra Vĩnh Nhân lão đại hôm nay tâm tình không đúng. Một điểm thành tâm đều không có. Ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Không có nói tiếp cần thiết. Nói xong quay người, đưa tay vung lên, mang người chuẩn bị rời đi. Trương Vĩnh Nhân đột nhiên đứng dậy. Chờ một chút. Diệp Ly quay đầu, chờ hắn nói tiếp, Trương Vĩnh Nhân âm trầm cười một tiếng. Chúng ta Thừa Phong đoàn cũng không phải ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, Diệp Ly lại là khinh thường cười một tiếng. Làm sao? Vĩnh Nhân lão đại muốn giữ lại chúng ta sao? Ngươi có phải hay không quá ngây thơ một điểm? Đang khi nói chuyện, hai Dragon đã chợt lách người bay đến tất cả mọi người phía trên. Thân thể khổng lồ che cản cả mảnh trời không? Giống, hai Dragon một tiếng ro, chấn động đến phía dưới một đám người, thân thể lay động một cái. Khí tức cường đại tản ra. Đồng thời, Diệp Ly từ trong ngực xuất ra một cái màu đen Pokeball. Trương Vĩnh Nhân nhìn thấy Diệp Ly trên tay Pokeball sau biến sắc. Cả kinh nói, Luxury Ball, loại này Pokeball vừa mới phát hành liền toàn bộ bị người đoạt hết. Muốn mua cũng mua không được. Hiện tại trên chợ đen đã xào đến hơn ngàn vạn. Hắn mặc dù cũng có chút tiền, nhưng là cũng không trở thành đi làm cái kia oan đại đầu. Cho nên cũng không có mua. Nhưng là không nghĩ tới Giovanni thế mà mua. Đây là có nhiều tài đại khí thô a. Đều có thể tiêu tốn ngàn vạn mua một cái Pokeball. Chắc hẳn chứa ở bên trong Pokemon tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Trương Vĩnh Nhân trong lúc nhất thời có chút do dự. Diệp Ly cầm Luxury Ball đối Trương Vĩnh Nhân cười một tiếng. Vĩnh Nhân lão đại có thể thử một chút có thể hay không lưu lại ta. Bất quá hậu quả ngươi khả năng không chịu đựng nổi. Trương Vĩnh Nhân đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hiền lành cười một tiếng. Giovanni lão đại làm gì như vậy táo bạo. Sinh ý có thể từ từ nói chuyện mà. Đến, chúng ta tọa hạ tiếp tục đàm. Diệp Ly thì là khoát tay chặn lại. Không cần, ngày này Vĩnh Nhân lão đại thành ý vẫn là quá ít. Ta xem chúng ta vẫn là hôm nào đi. Nói xong thân thể ly khai mặt đất, bay về phía hai Dragon, những người khác cũng nhao nhao nhảy lên Pokemon. Sau đó tất cả Pokemon kích động cánh, bay về phía không trung. Ngay tại Trương Vĩnh Nhân coi là hai Dragon bọn hắn phải bay chạy. Không trung hai Dragon đột nhiên hơi ngửa đầu, phun ra một đạo to lớn hồng sắc quang trụ đánh vào hào trạch phía trên. Một tiếng to lớn bạo tạc. Hào trạch trong nháy mắt bị hủy một nửa, mà không trung truyền đến một thanh âm. Đây là làm ngươi lòng tham đại giới, hy vọng lần sau ngươi còn có thể như vậy lòng tham. Thanh âm là sai bâu bao vây lấy truyền đến, vang vọng tại hai người bên tai. Trương Vĩnh Nhân chăm chú lắc lắc nắm đấm, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Đồng thời trong lòng cũng hối hận. Lúc đầu viên kia một mực không có bao nhiêu tác dụng, Mystery Berry có thể đổi 300 con siêu hiếm Pokemon, nhưng là hắn trong lúc nhất thời có chút lòng tham, trực tiếp chọc giận đối phương, trực tiếp đàm đều không có nói chuyện, nàng cũng không dám hoàn thủ, đối phương chỉ là cho hắn một bài học, nếu quả thật chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ trực tiếp cùng đối phương khai chiến. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, đối phương lộ ra một chút thực lực quá cường đại, không nói cái kia Giovanni, đi theo phía sau hắn chính là đã từng săn lùng đoàn người đứng đầu cùng người đứng thứ hai. Chỉ riêng hai người kia liền không giả hắn cùng Trương Bảo. Trương Bảo tiến đến Trương Vĩnh Nhân trước mặt, hỏi thăm đến, lão đại, không truy sao, ngươi đuổi theo a? Trực tiếp phun ra Trương Bảo một mặt nước bọt. Trương Bảo xóa một đem mặt bên trên nước bọt, do dự nói, thế nhưng là bọn hắn hủy nhà của ngươi a. Trương Vĩnh Nhân nhìn xem một nửa đã biến thành phế tích hào trạch, trong lòng mặc dù đang rỉ máu nhưng là lại không có cách nào, thán thở ra một hơi, ngày mai tìm kiến trúc đội tới sửa một chút. Trương Bảo rõ. Ngoặc kép chấm chấm, hắc ám không trung, hai Dragon chậm rãi bay lên. Diệp Ly đứng trên người hai Dragon, lỏng thở ra một hơi. Vừa mới kỳ thật rất nguy hiểm, hơi không chú ý lần này mang đến người đều muốn đưa tại nơi đó. Cuối cùng kia một chút Diệp Ly là cố ý, mục đích đúng là vì uy hiếp Trương Vĩnh Nhân bọn hắn, để bọn hắn minh bạch Diệp Ly căn bản không giả bọn hắn.